Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, băng hỏa 9 tầng. Phi phàm lão tiên sinh, converter dung kiều cầu phiếu kéo dài tánh mạng, trên đầu môi nói một chút, tựa hồ là thật đơn giản hai chữ, nhưng muốn làm, không phải người thường có thể làm được. Nhưng Dịch Tiểu Phi vốn là người phi phàm, viêm kim, băng hỏa 9 tầng, cộng thêm nhẫn long văn lực lượng, là ổn thỏa nhất. Lão tiên sinh, ngủ một giấc, đi qua rất nhanh. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, Đàm Huyền dĩ nhiên biết là điểm ích thủ pháp, cười một tiếng, nhắm hai mắt lại. Đối với Dịch Tiểu Phi, không biết tại sao, hắn có một loại vô hình yên tâm, đã đem mình xuất thân tánh mạng giao cho đối phương. Chờ Đàm Huyền ngủ mê mang, Dịch Tiểu Phi liền đem Đàm Huyền quần áo toàn bộ cởi xuống, thành tựu người đàn ông một cái, huống chi là bác sĩ, dĩ nhiên không kiêng kỵ những chuyện này. Có ống rác lửa đã đặt ở một bên, còn có một ít là đặc chất băng kim, cái này băng kim là có thủy ngưng tụ lên. Nước này còn không phải là giống vậy nước, là dược vật phối trí. Có thể có được những thứ này, thật ra thì vẫn là rất khó khăn. Nhưng là Tô Diệp chuẩn bị xong. Hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi tin chắc nhóm người này lai lịch bất phàm. Ban đầu Rồng Lưu Manh liền nói, Đàm Huyền trên người có tín ngưỡng lực, 100.000 người mới có thể đủ ngưng tụ lên. Quân đội tồn tại, mỗi một người đều sẽ không người bình thường. Dẫu sao ở quân khu, có thể đảm nhiệm tướng quân vị, nhưng mà có thiên cảnh thực lực, suy nghĩ một chút cũng biết chỗ kinh khủng. Ra tay, Dịch Tiểu Phi nhất định sẽ dè đặt, cho dù là có nắm chắc sự việc, cũng không thể qua loa. Mà phòng bệnh bên ngoài, mặc dù có không ít người bảo vệ, lại không có phát ra một tiếng, liền ngay cả hô hấp cũng cố ý khắc chế đứng lên. Bác sĩ Dịch phân phó chuyện kế tiếp tình, bọn họ dĩ nhiên biết được. Đối với Đàm lão tánh mạng, không thể nghi ngờ là bận tâm tại chỗ người lòng. Thời gian từng điểm đã qua, chờ đợi người, lo lắng nội tâm liền có thể tưởng tượng được. 3 tiếng thời gian, ở trong phòng bệnh cũng không có nhúc nhích, mà ở cái giờ thứ tư, Dịch Tiểu Phi bóng người mở cửa đi ra. Cho dù là Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này ở trên trán cũng ngưng tụ mồ hôi hột, cả người nhìn qua thì có nhất định mệt nhọc. Bác sĩ Dịch, thấy Dịch Tiểu Phi đi ra, Tô Diệp có nhất định kích động, bất quá còn là cố ý thấp giọng, người đi vào ít một chút, đây vẫn chỉ là lần đầu tiên, cần 3 lần. Đây mới gọi là chân chính kéo dài tánh mạng. 1 tuần lễ sau đó, ta sẽ trở lại. Bác sĩ Dịch, ý ngươi là, không tệ, lão tiên sinh thân thể, nếu so với ta tin tưởng trông tốt hơn nhiều. Không nên quấy rầy lão tiên sinh, tận lực giữ yên lặng. Làm phiền bác sĩ Dịch. Tô Diệp hướng về phía Dịch Tiểu Phi, hướng cung kính một bái. Cái này một bái, để cho chung quanh những người khác thấy, từng cái tương đối kinh ngạc, dẫu sao bọn họ nhưng mà biết Tô Diệp thân phận, làm ra như vậy cử động, đã là tương đối lớn lễ tiết, nhưng nghĩ tới Dịch Tiểu Phi có thể cứu chữa Đàm lão, là Đàm lão kéo dài tánh mạng, cái này tài nghệ y thuật, sợ là đã đạt đến y đạo thánh sư địa phương, thật vẫn có như vậy tư cách. Cực kỳ chiêu đãi bác sĩ Dịch, mang bác sĩ Dịch đi nghỉ ngơi. Tô Diệp hướng người chung quanh phân phó mở miệng nói, không cần như vậy phiền toái, ta còn có việc phải đi làm, sau này có chính là cơ hội. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, bác sĩ Dịch, thật không cần sao? Vậy ta tự mình đưa ngươi đi ra ngoài. Thật không cần. Vẫn là chiếu cố thật tốt lão tiên sinh đi. Thật xuất hiện tình huống gì, Tô tiên sinh liên lạc ta. Được, Tô Diệp gật đầu một cái. Nếu Dịch Tiểu Phi cũng đã nói như vậy, vậy cứ dựa theo Dịch Tiểu Phi nói làm. Sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi bệnh viện nhân dân số 1. Cái này rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi ở trên đường đi, có chút nho nhỏ xuất thần. Cái này xuất thần là bởi vì là, lần này chữa trị Đàm Huyền, chân chính phát hiện không đơn giản địa phương. Trước Nhẫn Long Văn còn không có cảm ứng được, lần này chữa trị, ngược lại là bắt được một chút. Đàm Huyền người này sợ rằng thực lực trước kia rất sớm không đơn giản. Chẳng qua là hôm nay là một tên phế nhân thôi. Cái này không đơn giản chỗ, Nhẫn Long Văn sở dĩ không có cảm ứng được tới, vẫn là bởi vì là mình vận dụng lực lượng không phải rất hoàn thiện, mình thực lực yếu, có thể vận dụng Nhẫn Long Văn cũng tương đối yếu. Nếu là thực lực cường hãn càng ngày càng mạnh, đối với Nhẫn Long Văn mở rộng, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Rồng lưu manh, vậy một cổ hơi thở, không sai sao? Người mình không phải là cảm nhận được. Huống chi bây giờ không sai biệt lắm, có nắm chắc có thể xác định được. Nhóm người này là tới từ quân đội tồn tại. Trước tướng quân, vậy cũng là thiên cảnh thực lực. Nếu là địa vị cao hơn một chút nữa, thực lực chỉ biết mạnh hơn. Cái lão già đó, có lẽ chính là người như vậy vật. Chẳng qua là bây giờ không sai biệt lắm là phế nhân một cái. Ngược lại là rất đáng tiếc cùng bi ai. Cũng không biết trải qua cái gì. Rồng lưu manh giống vậy có tò mò. Nó cũng có thể cảm nhận được một ít. Vượt qua thiên cảnh tồn tại, thực lực bực này tuyệt đối là cường hãn. Ít nhất Dịch Tiểu Phi bây giờ liền tiên thiên cảnh cũng không có đạt tới. Muốn trở thành thiên cảnh, đều cần tiêu phí thời gian rất dài. Bất quá Dịch Tiểu Phi bực này tuổi tác, một bước một cái dấu chân, nặng ở một cái vững chắc, ít nhất muốn đạt tới thiên cảnh. Rồng lưu manh hoàn toàn có tốc thành biện pháp, có thể vậy cơ sở quá kém. Rồng lưu manh cần Dịch Tiểu Phi chính là một cái tốt căn cơ. Căn cơ vững chắc, Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Ít nhất ở trình độ nhất định, có thể bảo đảm cùng cấp vô địch. Tiểu Phi, xem ra ôm đến bắp đùi. Ngươi nếu là cho lão này kéo dài tánh mạng, ta cảm giác so với trước đó dự liệu, chỗ tốt còn lớn hơn. Tóm lại là người hướng thiện. Nếu không cũng sẽ không có Hạo Nhiên chính khí. Loại người này phải cứu. Sợ rằng hắn là ti kiêu bỏ ra rất nhiều, mới có thể như vậy. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Từ cùng Đàm Huyền tiếp xúc trong, liền có thể cảm giác được. Đàm Huyền người này vẫn là tương đối khá. Dù sao ngươi cứu người, ta cũng sẽ không quản. Bố phụ trách để cho ngươi giết người và cưỡi nữ nhân. Rồng lưu manh tiện tiện cười lên. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi đón taxi trở về trong quán ăn Tình Duyên. Trở lại quán ăn Tình Duyên, đối với Dịch Tiểu Phi đến, người của phòng ăn ngược lại là không có cảm thấy chỗ không ổn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cùng bọn họ không giống nhau. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn chính là tự do an bài thời gian. Bất quá hiếm thấy, Bạch Vũ Tình ngày hôm nay ở Đại học Kinh Hoa không có lớp trình. Ngay tại trong quán ăn Tình Duyên hỗ trợ, vẫn là như vậy mát mẻ lối ăn mặc. Cái loại đó người bình dị dễ gần, rất là thanh thuần làm người hài lòng cô gái. Chính là điển hình nhà bên cạnh cô gái, có thể chịu khổ chịu đựng lao. Thân thiện, không biết tại sao, thấy Bạch Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi cười. Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác rất thoải mái. Ở trong phòng riêng quét dọn dẹp, Dịch Tiểu Phi ngay tại Bạch Vũ Tình bên người. Tiểu Phi, ta một người có thể làm. Buổi tối chúng ta cùng đi ra ngoài. Bạch Vũ Tình bây giờ đã sẽ chủ động hẹn Dịch Tiểu Phi. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, có mấy ngày không thấy Dịch Tiểu Phi, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Thấy Dịch Tiểu Phi, để cho Bạch Vũ Tình không nói được vui vẻ. Cuộc sống khổ, nàng Bạch Vũ Tình nguyện ý qua. Quan tâm nhất là, bây giờ người mình thích, có thể đối với mình tốt, bầu bạn mình sống qua ngày.